Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 22, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ và nó chẳng nhớ gì về ngày hôm qua cả. Nếu như nó có nhớ thì nó cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ khô đến khi. Chào buổi sáng vợ yêu à, sao sắc mặt của em nhạt thế? Cậu bất thình lình nhảy vọt ra khiến cho nó giật thót tim, cậu nói với giọng điệu trẻ con khiến cho bọn con gái la hét, một nửa là vì ghen tị, nửa kia là vì ngưỡng mộ, khiến cho nó muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất vì ngại mất thôi. Chào, cậu, tôi khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nó hướng về cửa lớp chuồng thẳng. Này, đợi anh với vợ yêu ơi. Cậu nở nụ cười yêu nghiệt rồi đuổi theo nó. Cần lời giải thích tại sao cậu ta lại đuổi theo mình vậy chứ? Giọt lẻ, nói rồi nó mặc kệ tất cả chạy thẳng mà quên rẽ hướng vào lớp. Chờ anh với cưng, lại là giọng nổi da gà đó khiến nó càng chạy nhanh hơn. Sau một hồi đuổi bắt thì nó cũng đã thấm mệt liền chui vào một góc, hắn đi ngang thấy vậy liền hỏi. Mình sẽ giải thích một chút xíu về cách xưng hô nha. Những cách xưng hô của cậu đối với nó như, vợ yêu, em bà. Cậu gọi bà xưng tôi khi đang nói chuyện nghiêm túc, còn những cái còn lại là để chọc nó. Nhân vật nữ thì xưng tôi. Nhân vật nam thì xưng tôi. He he, xin lỗi nha vì tới tận bây giờ mới giải thích. Khách chương.